Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16 đồ đằng chi lực. Xinh đẹp tiểu di. Năm, cầu hoa tươi. Lâm Phong không nghĩ tới. Một mảnh vỏ rùa, để cho mình chiếm được dự ngôn chi lực. Tuy là hiện nay chỉ có thể biết cắt hung, nhưng là không sai. Hiện tại mỗi ngày trên tin tức, các loại các dạng siêu năng thức tỉnh người càng ngày càng nhiều. Tuy là quan phương đang ở phong tỏa loại này tin tức, nhưng bởi tin tức nhiều lắm, căn bản phong không tới. Mặt khác, cũng xuất hiện một ít siêu năng giả phạm tội tin tức. Tỉ như ngày hôm qua thì có một cái ngân hàng ATM máy móc, mấy trăm cân đồ đạc, bị một cái che mặt nam tử tay không kéo xuống tới. Sau đó gánh tại trên vai vác đi. Không biết tung tích, làm đại lượng người thường, chợt chiếm được siêu năng, vừa không có ước thúc nói, nhưng thật ra là rất đáng sợ một chuyện. Đây vẫn chưa kết thúc. Lúc này, thế giới hắc ám bên trong, Ngưu Đầu Nhân tù trưởng tìm được rồi Mia, cũng chuẩn bị dâng lên một vật. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng muốn dâng lên đồ đạc, là một cái đồ đằng. Cái này đồ đằng, nhìn qua, chính là một cái mặt trên có một ít thần bí hoa văn cọc gỗ. Thánh nữ, đây là ngẫu nhiên trong tộc lưu truyền xuống. Cụ thể có ích lợi gì không biết. Ngược lại để ở nơi đó biết bao năm. Ta cảm thấy có thể đối với thần có thể dùng. Ngưu Đầu Nhân tù trưởng nói. Mia đem hiến tế đi lên. Ngươi được đến rồi Ngưu Đầu Nhân bộ lạc hiến tế đồ đằng. Thu được đồ đằng chi lực. Thể chất, lực lượng đạt được toàn diện tăng mạnh. Lâm Phong thu đến tin tức. Ngay sau đó, hắn cảm giác được thân thể của chính mình đang phát sinh biến hóa lớn. Xương cốt toàn thân bắt đầu bùm bùm vang lên. Bắp thịt cũng ở biến đến càng thêm rắn chắc. Xương của hắn cách cường độ, bắp thịt cường độ, nội tạng cường độ đều đang không ngừng tăng cường. Trong thời gian thật ngắn, Lâm Phong cảm giác được thân thể của chính mình cường độ chỉ ít lật một cái lần. Cái này còn không có ở kết thúc. Biến hóa còn đang không ngừng phát sinh. Chờ, các loại biến hóa này sau khi hoàn thành. Lâm Phong đi tới trước gương nhìn một cái. Phát hiện chiều cao của chính mình đều phát sinh biến hóa. Biến cao một đoạn, hắn đấm ra một quyền. Trong không khí cũng truyền tới tạc liệt thanh âm. Lực lượng so trước đó mạnh gấp mấy lần. Hắn lại là đấm ra một quyền. Tường đều bị hắn đập ra một cái động lớn, mà hắn tay cũng không có thụ thương, bởi vì Lâm Phong nắm đấm bên trên mơ hồ có năng lượng chảy qua. Đây chính là đồ đằng chi lực. Một cái người lực lượng lại lớn, nếu như cường độ thân thể không đủ, hướng về phía cây hoặc là tường một quyền xuống phía dưới, bể thì không phải là cây hoặc là tường, mà là xương của mình. Đầu khớp xương mật độ như thế nào đi nữa mạnh mẽ, trong vòng thời gian ngắn, muốn đạt được đá mật độ cũng không thực tế. Thế nhưng, có đồ đằng chi lực, Lâm Phong một quyền xuống phía dưới, nắm tay cũng sẽ không có nửa điểm tổn thương. Không sai, thì kiểm tra xong sau khi biến hóa, Lâm Phong rất hài lòng. Cái này một lớp hiến tế Lâm Phong thu hoạch khá lớn. Ở trên thực lực cũng nhận được một cái rõ rệt đề thăng. Thế giới hắc ám bên trong bắt đầu đi lên quỹ đạo. Ở song túc ám long cùng lấy ngàn mà tính hắc ám thú bị giết chết. Không còn có hắc ám thú đại quy mô tiến công. Có Ngưu Đầu Nhân cùng bán nhân mã gia nhập vào phía sau. Thần tích thành phát triển nhanh hơn. Thành trì đang không ngừng xây dựng. Hổ nhân nhóm cũng dựa vào thần gợi ý. Trong rừng rậm tìm được rồi một ít thực vật, tỉ như khoai tây, bọn họ khai khẩn ra khỏi đại lượng thổ địa, trồng đứng lên. Lâm Phong bên này, cùng lúc quen thuộc lấy mới lấy được lực lượng. Cùng lúc, hắn đang liên lạc chính mình tiểu di, muốn từ tiểu di nơi đó thu được mới thần bí năng, nhằm có thể thắp sáng viên thứ hai ngôi sao. Bất quá, Lâm Phong không có liên lạc với, điện thoại không gọi được, tin tức chưa có trở về. Cái này cũng bình thường, tiểu di thân ở thần bí bộ môn, không phải như vậy tự do. Sở dĩ, Lâm Phong vẻn vẹn nói mình muốn gặp nàng, cũng không có nói nguyên nhân. Bởi vì Tiểu Di điện thoại di động là có khả năng bị nghe lén. Đây cũng là Tiểu Di dặn. Rất sợ Lâm Phong ở trong điện thoại nói lộ ra miệng. Cái này dạng, lại qua 2 ngày sau, Tiểu Di vẫn là không có hồi âm hơi thở. Thế nhưng, ngày nay, Lâm Phong ngoài cửa, vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phong vừa mở cửa ra, liền chứng kiến, ngoài cửa, một người mặc một bộ quần jean, có một đôi chân dài, vóc người hỏa bạo, khuôn mặt thật đẹp đến bạo mỹ nữ trẻ tuổi, đang đứng ở nơi đó. Mỹ nữ nhìn qua mới bất quá chừng 20 tuổi. Nàng chính là Lâm Phong Tiểu Di, cũng liền so với Lâm Phong lớn hơn 3 tuổi mà thôi. Làm sao nghiêm lấy bộ mặt, không chào đón ta sao? Tiểu Di giả bộ mất hứng nói. Lâm Phong mới vừa đang ở lắng nghe Mia cầu nguyện, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Lâm Phong đem lực chú ý rút ra, nhường đường, đương nhiên hoan nghênh, Tiểu Di đại nhân mời. Cái này còn tạm được. Tiểu Di đi vào phòng, cho Lâm Phong một cái to lớn ôm. Lúc này mới mấy tháng tìm không thấy, ngươi tại sao lại cao hơn? Cam của ta đều đặt không đến trên vai của ngươi. Tiểu Di nói, Lâm Phong xác thực biến cao. Quá khứ Tiểu Di ôm Lâm Phong thời điểm, vẫn có thể đem cằm gác qua Lâm Phong trên vai. Nhưng bây giờ không được. Tiểu Di ôm hết cỡ. Lâm Phong có chút xấu hổ. Tiểu Di, ngươi trưởng thành. Xú tiểu tử. Tiểu Di mặt đỏ lên, buông lỏng ra Lâm Phong, quan sát vài lần, nhãn tình sáng lên, không chỉ có cao hơn, còn trở nên đẹp trai. Nói cho Tiểu Di, ngươi có không có giác tỉnh siêu năng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.